Công tử đừng tú, chương 271, mặt cũng không cần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đỉnh núi, Trương Nhân ngay tại khổ chiến một đoạn thời khắc, bên tai truyền đến oanh một tiếng vang, hắn mặc dù yếu kỳ xảy ra chuyện gì, nhưng cũng hoàn mỹ phân thần. Đại lư vị này võ giả, thành danh đã lâu, lấy thực lực của hắn, nếu là tham gia lần tiếp theo thi đấu, tiến vào trước năm rất dễ dàng, người này kiềm chế hắn sở hữu tinh lực, hắn phòng ngự mặc dù lợi hại, nhưng một khi phân tâm, bị hắn công kích được yếu hại nơi, vẫn là đồng dạng sẽ lạc bại. Đại lư võ giả chân khí hùng hồn, rót vào tại trên trường đao, đủ để phân kim. Đoạn thạch, Trương Nhân y phục, sớm đã trở thành bông nát, trần trụi ở bên ngoài da rẻ, vậy xuất hiện đường lối bạch ấn, thậm chí chảy ra vết máu. Đại lư võ giả công kích lăng lệ, Trương Nhân bị áp chế chỉ có thể phòng thủ. Hắn vô pháp phản chế, nhưng cũng tạm thời kéo lại đối phương, bất quá, nếu như một mực tiếp tục như thế, hắn nguyên lực nhất định sẽ trước đối phương. Chân khí một bước hao hết, đến lúc đó, thân thể của hắn liền so với người bình thường không mạnh hơn bao nhiêu rồi. Một đoạn thời khắc, hắn bỗng nhiên thấy hoa mắt, một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn. Vị kia đại lư võ giả cũng cảm thấy trước mắt bỗng nhiên nhiều hơn một người, đồng thời có vô số quyền ảnh hướng hắn đánh tới. Hắn chỉ miễn cưỡng chặn lại rồi quyền thứ nhất, còn lại mấy chục quyền liền đều rơi vào lồng ngực của hắn. Phốc, hắn vừa mới ngưng tụ ở trước ngực chân khí, chỉ tiếp nhận mấy quyền chi lực, liền bị sinh sinh đánh tan, thân thể bay ra ngoài thời điểm, thấy được nằm ở dưới vách núi đá Roman. Trong mắt của hắn hiện ra cực độ chấn kinh, mạnh như Roman, thậm chí ngay cả một cái chớp mắt đều không thể ngăn cản. Trên bầu trời, Tống Ngọc Trương chật vật tránh né lấy hướng hắn đánh tới hỏa vũ. Phong hệ đối với hỏa hệ là có một điểm khắc chế, nhưng điểm này khắc chế rất dễ dàng liền có thể bị tuyệt đối thực lực san bằng. Y phục của hắn bên trên đã bị thiêu đốt ra mấy cái lỗ rách, may mắn nơi này không phải vương đô, hắn chật vật cũng không có bị vương đô các nữ tử nhìn thấy. Đột nhiên, thần sắc của hắn khẽ giật mình, bởi vì hắn nhìn thấy Lâm Tú xuất hiện ở đối diện kia đại lư hỏa hệ dị thuật sư sau lưng. Sau đó, hắn một cước đem người kia từ không trung đạp xuống dưới. Ferry ngay tại trêu đùa đại hạ vương triều vị kia thiên tài, căn bản không có ý thức được nguy hiểm tới gần, sau lưng liền truyền đến một đạo cự lực, đem không có chút nào đề phòng hắn từ cao mấy trượng trên trời đạp xuống dưới. Phù phù, hắn ngã ầm ầm trên mặt đất, bởi vì đau đớn, biểu lộ cực độ dữ tợn. Làm dị thuật sư, thân thể là nhược điểm của hắn, cái này một ném, để hắn xương cốt toàn thân giống như tan ra thành từng mảnh, động một cái liền khoan tim đau, trên người xương cốt nhất định đoạn mất không ít. Thoáng qua công phu, đại lư ba vị thiên tài bị Lâm Tú một người toàn bộ giải quyết. Cuộc tỉ thí này so sánh với một trận kết thúc còn muốn dứt khoát. Đại lư ba người tất cả đều mất đi năng lực hành động, bị người mang tới xuống dưới. Không ít người nhìn về phía đại hạ phương hướng, ánh mắt đã thay đổi. Thượng thiên đã chiếu cố đại hạ một lần, chẳng lẽ còn muốn chiếu cố lần thứ hai, ban cho bọn hắn lại một vị cử thế vô song thiên kiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền ngay cả đại u ba người đều đối xem liếc mắt, từ lẫn nhau trong mắt nhìn thấu nghiêm túc, địa giai thượng cảnh cũng không đến như. Nhưng này người thực lực, tuyệt đối không thể so trong bọn họ bất cứ người nào yếu bao nhiêu, nhất là hắn lực lượng cùng tốc độ, cần phá lệ cẩn thận. Nghỉ ngơi ngắn ngủi về sau, liền muốn tiến hành vòng thứ hai rút thăm. Đại u sứ thần đang muốn tiến lên, đại la một vị sứ thần bước nhanh về phía trước, nói, lần này chúng ta trước rút. Đại u sứ thần nhìn hắn một cái, vẫn chưa nói cái gì, chậm rãi thối lui. Lớn thắng vương triều cùng đại lư vương triều đã bị đào thải, còn lại đại hạ, đại la đại u, nói cách khác, một vòng này còn sẽ có một nước luân không. Đại u hiển nhiên cùng phù tang cấu kết với nhau làm việc xấu, đại la sứ thần cũng không tín nhiệm bọn hắn, nhưng mà hắn cũng không có rút chúng luân không ký. Đại hạ một vị sứ thần tiếp lấy tiến lên, tương tự không có rút chúng luân không. Nói cách khác, vòng thứ hai vẫn là đại u luân không, đại hạ cần cùng đại la tái chiến một trận, Đại La Sứ Thần mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, nói. Vì cái gì đại u hai lần luân? Không, tấm màn đen, đây hết thảy đều là các ngươi an bài tốt. Chi Ba Gia chúng người im lặng, Đại U Sứ Thần lại là mỉm cười, nói. Chỉ là chúng ta đại u vận khí tốt mà thôi, chẳng lẽ nhất định phải các ngươi? Luân không, mới không coi là tấm màn đen, một lần luân không là vận khí, hai lần luân không cũng có thể là vận khí, loại. Chuyện này phát sinh ở lớn La Hòa Đại Hạ trên thân, còn có thể dùng vận khí để giải thích, vốn dĩ đại u dĩ vãng không có chút nào ranh giới cuối cùng vô sỉ. Hành động, vận khí khả năng rất nhỏ, bọn hắn nghĩ nhất định là để lớn La Hòa Đại Hạ lẫn nhau tiêu hao, đến lúc đó. Bọn hắn ngồi hưởng thắng lợi, đại u ba người kia, thực lực vốn là cường hãn, còn dùng loại phương pháp này. Quả thực lại một lần nữa đổi mới vô sỉ hạ tuyến. Bất đắc dĩ là, bọn hắn tìm không thấy chứng cứ. Đại La Sứ Thần trở lại trong đám người, tên kia tuấn tú Đại La Quốc người trẻ. Tuổi nói với hắn vài câu, kia Sứ Thần mặt lộ vẻ do dự, cùng bên người mấy. Người thương lượng một hồi, đám người tựa hồ có chút tranh chấp, cuối cùng. Vẫn là vị trẻ tuổi kia đứng ra, mới thở bình thường tranh chấp. Một vị Đại La Sứ Thần đi đến Chi Ba nhà mặt người trước, nói. Trận này, Đại La. Từ bỏ, Đại La lựa chọn, có chút vượt quá Chi Ba nhà cùng Đại U Vương triều đoán. Trước, trận đầu cùng Đại Lư giao thủ thời điểm, kia Lâm Tú tựa hồ không có tiêu hao. Bao nhiêu thực lực, vốn nghĩ để hắn cùng Đại La tương hỗ tiêu hao, không nghĩ. Tới Đại La trực tiếp từ bỏ, cái này dạng Đại Hạ cũng tương đương luôn không. Một lần, đem trực tiếp cùng Đại U làm sau cùng tranh đoạt. Ra sân trước đó. Lâm Tú đối Đại La người tuổi trẻ kia ôm quyền, nói. Đa tạ, người trẻ tuổi mặt lộ vẻ kinh ngạc, người hiểu Đại La ngữ. Lâm Tú nhẹ gật đầu, người tuổi trẻ kia nhìn thật sâu hắn liếc mắt, dùng Đại La. Ngữ nói, không cần cảm ơn, giúp chúng ta đánh bại những này vô sỉ gia hỏa là. Tốt rồi, nàng rất rõ ràng, Đại U lần này đối Chi Ba tình thế bắt buộc, không chỉ có phái. Ra bốn vương tử áo nâng. Còn có tại các nàng trước đó một lần kia thiên kiêu. Bảng trước ba cường giả, Đại La coi như thắng Đại Hạ, vậy không phải bọn hắn. Đối thủ, không bằng nhìn xem Linh Quân trượng phu, có thể hay không mang cho nàng. Một chút kinh hỉ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho đến trước mắt, hắn đã cho nàng rất lớn vui mừng. Nghỉ ngơi ngắn ngủi trong chốc lát, Lâm Tú cùng Trương Nhân Tống Ngọc. Trương lần nữa hạ tràng, Đại U Vương Triều. Tứ vương tử sau lưng sinh ra một đôi hỏa rực, hai người khác, một người theo gió mà lên, một tên sau cùng dáng. Người khôi ngô nam tử, cùng Trương Nhân một dạng, trực tiếp từ bên trên nhảy xuống, thân thể đập ầm ầm tại mặt đất, lưu lại một cái hố nhỏ. Ba người bọn họ năng lực, theo thứ tự là hỏa, phong, kim. Lửa khắc chế Lâm Tú, gió cùng kim, cùng Tống Ngọc Trương Nhân. Cùng hệ. Nhưng thực lực so bọn hắn cường đại quá nhiều, hiển nhiên cũng là vì khắc chế bọn hắn chọn đội hình, bọn hắn không gần như chỉ ở tràng địa thượng khắc chế Lâm Tú, năng lực bên. Trên, cũng muốn khắc chế hắn, Lâm Tú băng chi dị thuật, ở đây nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra 8 thành. Thực lực, nhưng đại u tứ vương tử, nhưng có thể phát huy ra 12 thành. Này làm sao nhìn đều là thất bại chi cục, huống chi, đây là hắn lấy một địch ba cục diện. Trương Nhân nhìn một chút đại u trong ba người trắng hán, ánh mắt nhìn về. Phía Lâm Tú, nói, lần này, cần nhờ chính ngươi. Tống Ngọc Trương cảm nhận được đối diện trên người một người truyền tới. Cảm giác áp bách, vậy thở dài nói, ta hẳn là cũng không ngăn cản được hắn. Bao lâu, miệng núi lửa phía trên, đại u vương triều mấy vị sứ giả, biểu lộ đã nắm chắc. Thắng lợi trong tay, chỉ ba ra chúng người, trong lòng cũng khó tránh khỏi kích động. Chỉ cần lần này sự thành, Chi Ba nhà liền sẽ trở thành Phù Tang gia tộc mạnh mẽ nhất. Thống nhất Phù Tang ở trong tầm tay, Chi Ba Jin hai tay siết chặt váy, trong mắt tràn đầy lo lắng. Đại La Vương Triều người trẻ tuổi, trong mắt ẩn hiện chờ mong, hy vọng trường. Phu của nàng, đừng để nàng thất vọng, một đạo tiếng trống trầm trầm vang lên, đại u ba người đồng thời động. Trương Nhân thấy hoa mắt. Một vị mạnh hơn hắn trắng được nhiều, bắp thịt. Toàn thân cầu lên trắng hán liền xuất hiện ở trước mặt hắn, thân thể của đối. phương, hiện ra ánh sáng vàng kim lộng lẫy, một quyền xé rách không khí, đánh phía lồng ngực của hắn. Vừa mới trải qua một trận chiến, hắn nguyên lực còn không có khôi phục, miễn cưỡng để thân thể kim loại hóa, một quyền này trực tiếp để hắn thân thể khảm vào đại địa, một tia máu tươi từ khóe miệng của hắn tràn ra, hắn cắn răng nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay chống địa, đem chính mình thân thể từ mặt đất rút ra, toàn lực vung ra một quyền, nắm đấm đồng dạng rơi vào vị tráng hán này ngực. Keng, một đạo chuông vang giống như tiếng vang về sau, tráng hán kia thân thể lùi lại một bước, trong ngực khí huyết dâng lên, hắn kinh ngạc nhìn Trương Nhân liếc mắt, sau đó nói, ngươi rất không tệ, đáng tiếc ngươi bây giờ còn không phải là đối thủ của ta. Dứt lời, hắn nắm chặt Trương Nhân thủ đoạn, bỗng nhiên trên không trung vung mạnh một vòng, Trương Nhân thân thể liền tật tốc bay ra, hùng hăng đâm vào miệng núi lửa bên trong trên vách núi đá, đưa tới mảng lớn núi đá đổ sụp. Cùng một thời gian, Tống Ngọc Trương bị một trận cuồng phong cuốn lên, cả người vậy đụng vào trên vách núi đá, thân thể của hắn kém xa Trương Nhân cường đại, miễn cưỡng dùng chân khí hộ thể, nhưng vẫn là khóe miệng chảy máu, gắng gượng đứng lên, mất đi sức tái chiến. Mà lúc này, Đại U Tứ Vương Tử thân thể đã bị hỏa diễm bao trùm, những cái kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hỏa diễm không ngừng bốc lên, ở hắn trên thân thể, ngưng tụ ra một cái cao 10 trượng hỏa diễm cự nhân. Ở nơi này hỏa diễm chi lực cực kỳ dư thừa địa phương, thực lực của hắn có thể được đến 12 thành phát huy. Phía trên, một chút thực lực hơi yếu sứ thần, chỉ cảm thấy nóng bức vô cùng. Tựa hồ ngay cả thể nội huyết dịch đều nhanh muốn sôi trào, nhịn không được. Hướng đại la ba vị thiên tài bên người nhích lại gần. Đại la vị trẻ tuổi kia liếc bọn hắn liếc mắt, thể nội hàn ý tuôn ra, tách ra này. Loại nóng bức cảm giác, miệng núi lửa bên trong, kia hỏa diễm cự nhân hướng Lâm Tú bay tới, nó phi hành lướt qua, ngay cả hư không cũng trở thành một cái biển lửa, cường đại. Nguyên lực vọt tới, một con hỏa diễm bàn tay khổng lồ, hướng về Lâm Tú hung hăng đè xuống. Lâm Tú bên cạnh, hàn ý cấp tốc hiện lên, tạo thành một cái phạm vi một trường. Hàn băng vòng bảo hộ, đem hắn bảo hộ ở trong đó. Hỏa diễm bàn tay khổng lồ đặt tại vòng bảo hộ phía trên, phát ra tư tư, tiếng, vang, vô số hơi nước bay lên, hình thành một mảnh mênh mông xương trắng. Kia lồng băng cấp tốc tan rã, hỏa diễm bàn tay khổng lồ lại thế đi không giảm, tiếp tục hướng hắn đè xuống. Luận dị thuật thực lực, Lâm Tú hiển nhiên không bằng Đại U Tứ Vương Tử. Phía trên, Đại La Quốc người trẻ tuổi hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói. Hèn, hạ, chi ba gia tướng địa điểm tỷ thí tuyển ở đây, chính là vì khắc chế Lâm Tú. Một cái bị khắc chế, một cái thực lực nhưng có tăng phúc, ngay từ đầu, đây cũng không phải là một trận tỷ thí công bình. Đại ước vì đạt được chi ba nhà vị này thiên kiêu, thật sự là ngay cả mặt cũng không cần. Cách chương.